Chương 854, bị bắt đi, 8, cầu phiếu phiếu. Trần Tú Tú lập tức giữ chặt nàng, thân thiết ôm lấy tay của nàng nói, loại nữ nhân này vì tư lợi, một điểm bản thân tinh thần hy sinh QNZ không có, ngươi cầu nàng làm cái gì tuyên mà ngươi làm một điểm sai đều không có, tìm ra chân chính có thủy linh căn người, ngươi thế nhưng là đã cứu chúng ta mọi người mệnh á. Liếu Nhược Tuyên nhưng vẫn là một bên khóc, một bên lắc đầu, lại lắp bắp mà xin lỗi, thật xin lỗi. Ta thật không phải là cố ý, thiếu nữ khác cũng đã lười đi qua nở Liễu Nhược Tuyên, mà là cùng nhau vây quanh mộ nhan. Ngươi coi là thật thân có thủy linh căn? Vân Hương hùng hổ dọa người mà hỏi thăm. Mộ nhan nhíu mày, phải thì như thế nào nàng đã dùng thần thức ở trong không gian hỏi cầu cầu vừa mới chuyện gì xảy ra. Lúc này nhìn thấy bị trói ở một bên mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nước mắt tiểu cô nương, nhìn nhìn lại những này nhìn như chính nghĩa lâm nhiên. Kỳ thực tự tư đến để nhân buồn nôn nữ nhân, không khỏi câu lên một vòng trào phúng cười. Đã ngươi là thủy linh căn, vừa mới vì cái gì không đứng ra không nghe thấy chúng ta vừa mới đang hỏi ai là thủy linh căn sao? Đun nở dê đờ ơ y, ngươi nữ nhân này làm sao ác độc như vậy, tự tư chôn nở ở nơi hẻo lánh không ra, là muốn nhìn chúng ta tất cả đều rơi xuống thê thảm kết cục sao? Mộ nhan chậm rãi đứng dậy, hai tay vào ngực, cười như không cười nhìn xem các nàng. Các ngươi rơi xuống thê thảm kết cục, cùng ta có quan hệ gì? Ta tại sao phải lên tiếng? Ngươi ngươi sao có thể nói như vậy? Ngươi là môn phái nào? Sư phụ ngươi không dạy qua ngươi lễ nghĩa liêm sỉ sao? Mộ nhan đều nhanh muốn cười lên tiếng tới. Lễ nghĩa liêm sỉ loại nào? Lễ nghĩa liêm sỉ mình tham sống sợ chết, đem người khác đẩy đi ra hy sinh lễ nghĩa liêm sỉ sao? Lời này, quả thực giống như là lập tức đâm trúng tất cả thiếu nữ tử huyệt. Kỳ thật ngay từ đầu thời điểm, các nàng cũng là ấy nấy, cũng là bất an sợ hãi. Thế nhưng là, làm đem ngụy tử trói lại, nghĩ đến chỉ cần hy sinh hai người, liền có thể đổi lấy mình sinh cơ. Lòng của các nàng liền một chút xíu cứng, xấu xí. Nhất là, xem như chuyện xấu thời điểm, bên người còn có những người khác làm bạn phụ họa thời điểm. Các nàng liền bắt đầu chậm rãi thôi miên mình là chính xác, thậm chí thôi miên mình làm như vậy cũng là vì đạo nghĩa. Cái này đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ngô Phương Di lớn tiếng nói, chúng ta bây giờ rơi xuống tình cảnh như vậy, vốn là nên cùng nhau trông coi, tìm kiếm chạy đi thời cơ. Các ngươi, hai người các ngươi cũng bất quá là bị một lần, lại không biết thật chết, lại đổi lấy tất cả chúng ta sinh cơ, chờ ta chờ chúng ta sư huynh tìm đến, tự nhiên sẽ đem các ngươi hai cái cu nở dê cứu ra ngoài, đến lúc đó, các ngươi còn không phải không có tổn thất quá lớn mất. Không sai. Chính là như vậy. Ngô Phương Di lập tức khiến người khác cu nở dê kích động lên, nhìn trên người ngươi quần áo tả tơi, liền biết ngươi sư môn cũng không phải lợi hại gì, thật bị vây ở chỗ này, vậy cũng chỉ có thể vĩnh viễn làm thấp hèn kỹ nữ. Nhưng nếu là chúng ta vô sự, chờ chúng ta sư môn tới cứu người, tự nhiên cũng có thể đem các ngươi cu nở dê cứu ra ngoài. Nhất thời trong sạch, cùng vĩnh viễn sa đọa, chẳng lẽ ngươi không biết làm sao chọn sao? Mộ nhan lần này là thật cười ra tiếng. Nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ các ngươi. Tiếng cười chưa rơi, ánh mắt của nàng đột nhiên trầm xuống, đều nói nhân không muốn mặt trí tiện vô địch, ta hôm nay xem như thấy được cái này xấu xí sắc mặt. Dùng cực khổ của người khác cùng đau đớn, đem đổi lấy bình an của mình. Lại còn muốn nói đường hoàng, còn muốn cho người bị hại đi cảm kích các nàng. Những người này chỗ nào là không muốn mặt? Căn bản chính là bản thân liền không cần mặt mũi đi. Rất nhiều tiểu khả ái đang hỏi lù cờ na ho bạo càng. Nhiều bỏ phiếu, hết lần này tới lần khác càng nhiều, bạo càng liền có thể càng sớm á ho ho tấu chương xong.